Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Thiết Yến Đắc Nguyệt Lâu. Trở lại Ngư Dương Phái, Lương Thành cũng không có nóng lòng đem tin tức này cáo chi Trình Vân Lâm. Bởi vì Lương Thành biết, giống Ngư Dương Phái dạng này tiểu môn tiểu phái đồng thời không có cái gì tranh đấu kinh nghiệm. Cũng xưa nay sẽ không nghĩ đến chính mình tại Ngư Dương loại địa phương nhỏ này không tranh quyền. Thế địa công việc thảm đạm, sẽ còn bị khác thế lực ngấp nghé, thậm chí bị người trong bóng tối tính kế, đồng thời đã đến kế hoạch tiêu diệt cấp độ. Trình Vân Lâm người trưởng môn này người càng là đối với người thiếu hụt đề phòng. Hoàn toàn là không có trải qua sóng gió bộ dáng. Lương Thành tin tưởng. Chính mình muốn là đem Thuận Thông Thương Hội kế hoạch một mạch nói cho Trình Vân Lâm. Trừ để chính mình cái này tiện nghi sư phụ thất kinh bên ngoài cũng sẽ không có kết quả gì. Sau đó Lương Thành vẫn là yên lặng trở lại chỗ mình ở. Sau đó suy nghĩ tỉ mỉ ứng đối biện pháp. Thông qua siêu hồn lão hoàng, Lương Thành đối Thuận Thông Thương Hội thực lực cùng kế hoạch đều đã nắm giữ. Biết cái này Thương Hội thực lực thực cũng không lắm mạnh. Công bằng giao thủ lời nói chưa chắc là Ngư Dương Phái đối thủ. Thế nhưng là các tu giả thành lập Thuận Thông Thương Hội có một chút là Ngư Dương Phái loại này gần. Như tự bế tiểu môn phái so ra kém. Cái kia chính là những tu sĩ này kiêm hành thương nhóm thường xuyên áp lấy hàng hóa vào Nam ra Bắc. Khắp nơi xuyên thẳng qua. Có thể nói là kiến thức rộng rãi. Đối với ngoại giới giải thế nhưng là Ngư Dương Phái khó nhìn bóng lưng. Thế nhưng là chính vì bọn họ đối với ngoại giới giải được nhiều. Cho nên đối với mình tình cảnh cũng là càng bất mãn. Chậm rãi, dã tâm cũng là biến lớn. Lần này vì đối phó Ngư Dương Phái, Thuận Thông Thương Hội trưởng Quỹ Tiền Tứ Hải bỏ ra nhiều tiền theo Vũ Ninh mời đến hai vị toàn. Chiếu hậu kỳ cao thủ, lại thêm trưởng Quỹ Tiền Tứ Hải chính mình cũng có toàn chiếu sơ kỳ tu vi. Cấp dưới còn có 7 người trúc cơ kỳ trưởng lão. Nghĩ đến đối phó một cái Ngư Dương Phái cũng đầy đủ. Hiện tại Thuận Thông Thương Hội hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Liền đợi đến hai vị cao thủ đến. Cao thủ vừa đến, lập tức liền sẽ đối Ngư Dương Phái làm khó dễ. Lương Thành hiểu được những tình huống này về sau. Xét thấy đối thủ thực lực nhỏ yếu. Cũng là không nguyện ý kinh động Ngư Dương Phái. Mà là chuẩn bị chính mình dùng ma thân phân thân đi đối phó cái này Thuận Thông Thương Hội. Lương Thành đối với Thuận Thông Thương Hội phàm nhân đông ra cùng với ở bên trong làm việc phàm. Nhân, là không có ý định thương tổn. Hắn căn cứ đoạt được tin tức. Đã có một cái kế hoạch. Có thể cam đoan một mạch địa diệt đi Thuận Thông Thương Hội tất cả tu giả cùng mời đến hai cái tay. Chân, vừa vặn lúc này Trình Vân Lâm phái người đến triệu hoán chính mình. Lương Thành liền phân thân vì hai, ma thân lưu tại chỗ ở, chờ thời mà động, linh thân phân thân thì theo cái kia đệ tử đến Hiền Anh Điện đi gặp Trình Vân Lâm. Lương Thành nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhất định là Trình Vân Lâm lại muốn cùng chính mình giao lưu nghiên cứu thảo luận chế phù thuật. Mà lưu tại chỗ ở ma thân phân thân Lương Thành nhìn xem thời gian đã gần đến giờ thân. Liền lặng lẽ chuồn ra Ngư Dương Phái Sơn Môn, không làm kinh động Ngư Dương Phái bất luận kẻ nào, thẳng thắn hướng Ngư Dương tiểu trấn mà đi. Lại nói Thuận Thông Thương Hội trưởng Quỹ Tiền Tứ Hải hôm nay ăn mặc vui mừng hớn hở, ngay tại Ngư Dương trấn lớn nhất Đại Tửu Lâu Đắc Nguyệt Lâu trên chờ đợi lấy. Hắn hơi chút có một ít khẩn trương, nhưng vẫn là cưỡng ép kềm chế chính mình tâm tình. Ngồi tại trước bàn một mặt thưởng thức trà một bên cân nhắc tiếp xuống tới nên làm sự tình. Bởi vì hôm nay trạng vạng tối, Tiền Tứ Hải theo Vũ Ninh Thành mời đến hai vị toàn chiếu hậu kỳ cao thủ hội đến Ngư Dương Trấn. Sách lược đã lâu hành động lớn lập tức liền có thể triển khai. Đương nhiên, ở cái này trong lúc mấu chốt, nhất định phải lôi kéo tốt mời đến hai người này. Chính mình làm chủ nhà. Cho khách quý bày tiệc mời khách đó là miễn không? Tại trên tiệc rượu đến thật tốt cùng người ta kéo chắp nối. Tiền Tứ Hải nghĩ, hôm nay cái này tiệc rượu cần phải muốn làm đến náo nhiệt chút. Nhất định phải cho hai vị khách nhân mặt mũi. Để khách người vừa ý. Cho nên không những mình cái này người trưởng quỹ. Thuận Thông Thương Hội tất cả trưởng lão cũng nhất định phải dự tiệc cùng đi. Huống chi Tiền Tứ Hải còn dự định thừa dịp người đầy đủ. Tại tiệc rượu ở giữa đem đối phó Ngư Dương phái kế hoạch tốt trải vuốt một lần. Mọi người có thể thì một số cụ thể chi tiết thảo luận một chút. Cho nên hôm nay tiệc rượu cùng trước kia khác biệt. Vì không đi lỗ hổng tin tức, Tiền Tứ Hải đã bao xuống toàn bộ Đắc Nguyệt Lâu. Chứ không tại tiếp đãi khách lạ không nói. Tiền Tứ Hải còn phân phó tửu lầu đem bên trong ca nữ vũ nữ đều chạy trở về. Xem như làm cho các nàng nghỉ một ngày nghỉ. Không muốn tại trong tửu lâu chướng mắt. Bởi vì lúc này khác biệt trước kia. Đại chiến đêm trước. Không cho phép những thứ này oanh oanh yến yến đến phân tán tinh lực. Cũng tránh cho tai vách mạch dừng. Để lộ tin tức. Tiền Tứ Hải nghĩ. Các loại thuận lợi cầm xuống Ngư Dương phái về sau. Khi đó Thuận Thông Thương Hội nhưng là hoàn toàn khống chế Thanh Lan Đao Ngư nguồn cung cấp. Thương hội muốn làm sao đánh bắt thì làm sao đánh bắt. Miễn trừ bị cái này vô năng Ngư Dương phái bóp cổ khả năng. Như thế tới nói, thương hội mỗi năm ích lợi khẳng định phải đề cao một mảng lớn a. Tiền Tứ Hải chính đắc ý mà nghĩ đến những việc này. Chợt nghe, đăng đăng đăng, thang lầu một trận vang động. Một cái thương hội tiểu nhị thất kinh địa chạy đến trước mặt mình. Thở hổn hển nói. Không, không tốt. Trưởng quỹ, chấm ngoặc kép, vội cái gì? Nhìn ngươi cái hùng dạng. Trước thở một ngụm, có chuyện gì từ từ nói. Tiền Tứ Hải nhìn lấy cái này tiểu nhị sang chi không đáp phía dưới khí bộ dáng thì tâm phiền. Không khỏi thanh âm cũng đề cao chút. Trưởng quỹ, là dạng này. Cái kia tiểu nhị thở dốc nói. Hoàng trưởng lão bị một đại hán cho bắt đi rồi. Cái gì? Đối phương là ai? Là Ngư Dương phái người sao? Vì cái gì bắt hắn? Tiền Tứ Hải vừa sợ lại giận. Không khỏi đứng dậy. Lớn tiếng hỏi. Cần phải. Hẳn không phải là Ngư Dương phái. Là cái đại hán mặt đen tới. Tốt. Tốt giống hoàng trưởng lão thiếu người ta một số lớn linh tiền không trả. Người ta mặc kệ, tiểu nhị đáp, không phải Ngư Dương phái a. Chấm ngoặc kép, Tiền Tứ Hải nhất thời trầm tĩnh lại. Cái này lão hoàng, cũng là đổi không ma bài bạc mau bệnh. Ta đã sớm biết hắn sẽ có như thế một ngày. Thôi, gọi cửa hàng bên trong đóng giữ người lưu ý chút liền tốt. Việc này khẳng định là hái sao thành sòng bạc người làm. Đợi ngày mai ta phái người đi cùng bọn hắn hiệp thương muốn người. Hôm nay trước mặc kệ, người nhanh thương hội, thúc dục hắn các trưởng lão. Gọi bọn hắn trước đừng quản lão hoàng sự tình. Các khách nhân mắt thấy cũng nhanh đến. Tranh thủ thời gian cho ta đến tửu lầu. Miễn cho thất lễ, tiểu nhị một bên đáp ứng một bên xuống lầu, việc này náo. Chấm ngoặc kép, Tiền Tứ Hải trong miệng lẩm bẩm ngồi xuống. Nâng chung trà lên bát vừa uống một ngụm. Trên bậc thang lại vang khởi trận loạt tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là thương hội trúc cơ các trưởng lão đều đến. Trưởng quỹ. Hoàng trưởng lão hắn. Chấm ngoặc kép. Một trưởng lão vừa mở miệng nói chuyện. Tiền Tứ Hải đưa tay ngăn lại. Cái kia mở miệng nói chuyện trưởng lão nhất thời thức thời im miệng. Tốt. Lão hoàng sự tình ta tâm lý nắm chắc. Trước mặc kệ hắn. Ngày mai lại nói. Một hồi khách quý đến. Tất cả mọi người đều lên tinh thần một chút. Đừng cứ mãi đột nhiên hét lên để người ta xem nhẹ. Chúng ta Thuận Thông Thương Hội dù sao cũng là Ngư Dương trấn số một số hai tồn tại. Chỗ lấy các ngươi cử chỉ muốn ổn trọng. Gặp chuyện đừng sợ hoàng. Đều biết a. Tốt. Đoàn người tất cả ngồi xuống a. Chúng ta vừa uống trà vừa chờ khách nhân. Tiền Tứ Hải ánh mắt uy nghiêm địa quét mắt những trưởng. Lão này một vòng về sau, làm ngồi xuống trước, qua ước chừng một canh giờ, Vũ Ninh đến hai người cao thủ quả nhiên đi tới Ngư Dương. Từ thương hội tiểu nhị dẫn đường mang vào đến Nguyệt Tửu Lầu. Tiền Tứ Hải tự thân xuất lĩnh lấy sáu vị trưởng lão xuống lầu nghênh đón. Thật xa xa thì ôm quyền nói, Trương Huynh, Lý Huynh, vốn là tiểu đệ cần phải đến bên ngoài trấn nghênh đón các ngươi. Nhưng là sợ thanh thế làm lớn để lộ tin tức, gây nên Ngư Dương phái hoài nghi, cho nên không thể từ xa nghênh đón. Tiểu đệ ở chỗ này xin lỗi. Mời hai vị chớ trách. Hai người kia nghe vậy cười nói. Ha ha ha, làm đại sự trước đó. Cẩn thận chút là cần phải. Huynh đệ chúng ta làm sao lại trách móc đây? Tiền trưởng quỹ, người thật sự là quá khách khí. Ha ha, không trách tiểu đệ liền tốt oa. Hai vị, mời lên lầu. Tại một mảnh chủ và khách đều vui vẻ bầu không khí bên trong. Thuận Thông Thương Hội các cao tầng cùng hai vị này khách quý lẫn nhau chào hỏi. Cùng một chỗ dắt tay lên lầu vào chỗ. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau. Một đám người bắt đầu thương lượng lên cách mấy ngày cần phải như thế nào đối phó Ngư Dương phái sự. Tình tới, thương lượng đến thương lượng đi. Tất cả mọi người cảm thấy sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Tâm tình đều càng ngày càng cao hứng. Từng cái bắt đầu hạ thấp lên Ngư Dương phái đến. Nói đến cười ha ha. Bầu không khí hỏa nhiệt. Nói, Thuận Thông Thương Hội một trưởng lão ỷ vào rượu say tai nóng. Lớn tiếng nói, Ngư Dương phái Trình Vân Lâm cái kia ra hỏa, căn bản không có sức chiến đấu gì. Ngươi xem một chút hắn cái dạng kia, không dùng Trương tiền bối cùng Lý tiền bối xuất thủ, chỉ sợ ta đi lên đều có thể bắt hắn cho cầm xuống. Tiền Tứ Hải mỉm cười, lão cổ a, ngươi cái này trâu nhưng là thổi đại a. Người ta Trình Vân Lâm lại không tốt, cũng là toàn chiếu trung kỳ người. Chỉ sợ ta lão tiền cũng chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Người nhà, vẫn là đi đối phó Ngư Dương phái những cái kia trưởng lão đi. Ha ha ha, cái kia lão cổ cười nói. Trưởng quỹ, ta lão cổ cũng là tùy tiện nói một chút. Ta coi như bắt không được hắn. Ngài đi lên khẳng định không có vấn đề. Ta lão cổ đi đối phó Ngư Dương phái trưởng lão. Cũng có thể một cái đánh hai. Ha ha ha. Tiền Tứ Hải cũng cười ha hả, một bên cười một bên nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu cái kia hai cái khách nhân. Lớn tiếng nói, đối phó Trình Vân Lâm, vẫn là muốn dựa vào Trương Huynh cùng Lý Huynh xuất thủ lại thêm tiểu đệ. Mới gọi có hoàn toàn chắc chắn, đó là ba ngón tay cầm ốc đồng, 10 phần chắc 9 nha. Mọi người nghe vậy cười ha ha, trong lúc nhất thời mọi người nâng chén va nhau, náo nhiệt không gì sánh được. Thật giống như Ngư Dương phái đều đã bị dẫm lên dưới chân một dạng. Lúc này rất đột ngột truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Ba cái đánh một cái. Gọi là không biết xấu hổ. Cái gì người? Tiền Tứ Hải cùng cái kia hai cái mời đến cao thủ đi đầu thì nhảy dựng lên. Quả nhiên toàn chiếu kỳ tu vi. Phản ứng là so những thứ này chúc cơ kỳ trưởng lão mau một chút. Một cái đại hàn áo đen bỗng nhiên theo ngoài cửa sổ vô thanh vô tức nhảy vào đến. Kỳ quái là tại ngồi tất cả mọi người hoàn toàn không cảm ứng được hắn khí tức. Ánh mắt tuy nhiên nhìn đến hắn, nhưng tại trong thần thức cái này người dường như không tồn tại giống như. A, cũng là hắn. Lão cổ bỗng nhiên lớn tiếng nói. Trưởng quỹ, chính là người này bắt đi lão hoàng. Tiền Tứ Hải hít một hơi lãnh khí. Cố gắng chấn định địa liền ôm quyền. Các hạ là ai? Vì sao muốn cùng chúng ta Thuận Thông Thương Hội không qua được? Đại hàn áo đen mỉm cười. Là ta cùng các ngươi Thuận Thông Thương Hội không qua được sao? Rõ ràng là các ngươi muốn tới tấn công ta Ngư Dương phái. Tại hạ làm Ngư Dương phái thiếu trưởng môn. Làm sao có thể ngồi yên không quan tâm? Nói dứt lời lấy tay hướng trên mặt một vệt. Một chương mặc dù tuổi trẻ lại mang theo từng trải người thanh niên gương mặt thay thế nguyên lai. Bộ kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón tráng hán gương mặt. Cái gì? Ngươi chính là Ngư Dương phái thiếu trưởng môn. Tiền Tứ Hải kinh ngạc nói. Người kia không phải mới trúc cơ thành công sao? Làm sao lại? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, tiền trưởng quỹ. Không dùng theo hắn nói nhảm. Có huynh đệ chúng ta tại. Chẳng lẽ còn sợ hắn không thành? Lúc này cái kia trọng kim mời đến khách quý. Lão Trương cùng lão Lý cùng đi tới. Thâm trầm nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.